Thần đạo đan tôn, chương 1623, dùng thánh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả như vậy khẳng định không bằng luyện đan, tồn tại lãng phí nhất định, nhưng Lăng Hàn chỉ muốn mau sớm tăng cao thực lực. Lãng phí liền lãng phí đi, nếu như ở bên ngoài nấu, động tĩnh này cũng quá lớn rồi. Thần tính tinh hoa của thánh dược căn bản không phải Lăng Hàn có thể che lấp. Nếu như dẫn thánh nhân đi ra, Lăng Hàn là chia sẻ hay không chia sẻ đây? Vì lẽ đó, nấu trong hắc tháp, âm thầm phát tài, hơn nữa ở đây rèn luyện, hiệu suất cao hơn nhiều. Căn bản không cần lo lắng cảnh giới không đủ, không cách nào khống chế được. Vẻn vẹn chỉ 3 ngày, thánh dược liền bị nấu thành canh. Lăng Hàn sớm bảo Cửu Yêu đi thông báo những người khác. Đám người Vũ Hoàng, Đinh Bình, Vô Tương thánh nhân dồn dập tiến vào hắc tháp, hưởng dụng canh thánh dược hiếm thấy. Đây là vật đại bổ, nhưng bởi vì cảnh giới của mọi người đều rất thấp, đặc biệt là ngoại trừ Lăng Hàn cùng Loạn Tinh nữ hoàng gia, vẫn không có người thứ ba bước vào hằng hà cảnh. Những người khác chỉ có thể uống chút canh, căn bản không dám động thánh dược, ăn tất nhiên sẽ bị dược lực khủng bố phá nát thân thể. Dù như vậy, bọn họ cũng cả người bộc phát thần quang, miệng mở ra thì có thần hà phun trào. Dược lực của thánh dược thực quá kinh người, cho dù chỉ là một ít canh cũng là chí bảo vô thượng. Bọn họ đều như vậy, huống chi là Lăng Hàn cùng Loạn Tinh nữ hoàng. Lăng Hàn còn tốt, nữ hoàng đại nhân ở dưới dược lực trùng kích làm hai gò má như nhiễm đỏ, sáng rực rỡ đến không gì tả nổi. Để bọn người Đinh Bình, Cửu Yêu không khỏi quay đầu đi, không dám nhìn, không nói hai lời, mọi người vội vã chạy đi dưới luân hồi thụ luyện hóa dược lực. Thánh dược cũng không chỉ có thể tăng cường tích lũy nguyên lực, trong đó còn có quy tắc đại đạo, chỉ là có thể luyện hóa chỗ tốt trong đó hay không, phải xem lực lĩnh ngộ của mỗi người. Dưới luân hồi thụ, một ngày bằng một năm, cái này có thể sử dụng hiệu quả của thánh dược tốt nhất. Cả người Lăng Hàn bộc phát hào quang, thể phách của hắn biến thái nhất, một cây thánh dược có ít nhất 3/4 bị hắn nuốt vào. Tuy rất nhiều dược lực hòa vào trong canh, nhưng cái chính khẳng định còn ở trên thánh dược. Hắn như một hán tử say rượu, dưới chân lảo đảo, hắc tháp có thể trấn áp ngoại lực, nhưng hắn là tự mình ăn no, vậy ngay cả hắc tháp cũng không có cách nào hóa giải. Mọi người dồn dập ngồi xuống, ở dưới luân hồi thụ làm thành một vòng, tiến vào trạng thái nhập định. Lăng Hàn vận chuyển công pháp, hấp thu lực lượng của thánh dược, nguyên lực tích lũy nhất thời ào ào tăng vọt. Dòng dã 11 ngày, hắn kết thúc bế quan, từ tiểu cực vị sơ kỳ bước vào trung kỳ. Lăng Hàn lộ ra vẻ hưng phấn, tiến vào hằng hà cảnh, muốn tiến một bước hơi một tí là 10 vạn năm, 100 vạn năm đo lường. Cái này cũng là vì hằng hà cảnh quá mạnh mẽ, muốn tiến lên một bước đương nhiên cần thời gian dài dằng dặc. Cho dù Lăng Hàn là đan đạo đế vương, có thể cuồn cuộn không ngừng luyện ra đan dược thích hợp, nhưng tưởng tượng muốn tiến một bước cũng phải lấy ngàn năm, vạn năm tính toán, hiện tại 11 ngày liền bước ra một bước, tốc độ nhanh nghịch thiên. Đáng tiếc, kia là thánh dược, tổng cộng mới đạt được 3 cây. Lăng Hàn cảm thán, Thiên Hà Vương hẳn được không chỉ như thế, còn lại đều bị hắn ăn. Ai, lão nhân gia ngươi muốn ta báo thù cho ngươi, làm sao không thêm vài cây cho ta? Tổng cộng 3 cây thánh dược, miễn cưỡng có thể để hắn lên tới trung cực vị, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, nhất định phải ỷ lại thánh dược. Nhưng thánh dược lại không phải rau cải trắng. Lăng Hàn lắc đầu, nếu có thể được một ít hạt giống thánh dược là tốt rồi, ở trong hắc tháp gieo xuống, sau này liền có thể thu gặt, vậy cũng chưa chắc. Tiểu tháp đột nhiên hiện lên, ở trong hắc tháp nó so với ai khác còn xuất quỷ nhập thần. chờ luân hồi thụ kết quả, một trái liền có thể cho ngươi thoát thai hoán cốt. Ánh mắt của Lăng Hàn sáng lên, luân hồi thụ không phải là thánh dược, mà là bảo thụ vô thượng ở tiên vực. Hắn vội vàng nói, lúc nào mới có thể kết quả, ít cũng phải mấy trăm triệu năm đi. Tiểu tháp suy đoán nói, ngươi, cút. Lăng Hàn vô lực nói, con hàng lừa bịp này, có điều, giọng nói của tiểu tháp xoay chuyển, chỉ cần ngươi lại mở ra một tầng hắc tháp, ta có thể có được lực lượng liền nhiều hơn, có thể rút ngắn thời gian rất nhiều lần. Lăng Hàn lại cao hứng, có thể làm cho tiểu tháp nói lên rất nhiều lần, vậy tuyệt không phải gấp 10 gấp trăm lần, mà là ngàn lần vạn lần mấy triệu lần, có điều. Tiểu tháp lại chuyển ngoặt, Lăng Hàn không khỏi nhổ nước bọt. Ngươi không thể nói chuyện một hơi sao? Ngươi có thích nghe hay không? Tiểu tháp kiêu ngạo, xoay người muốn đi, chờ đã, nói xong a, Lăng Hàn vội vàng kêu lên. Lúc này tiểu tháp mới nói, bởi vì đây là thôi hóa mà thành. Hơn nữa hắc tháp chung quy không thể mô phỏng ra quy tắc của tiên vực. Hiệu quả của luân hồi thụ không cách nào đạt đến mức tận cùng. Thậm chí một phần ngàn tỷ cũng không có. Tuy Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc, nhưng thật nếu để cho luân hồi thụ ở bên ngoài tự do sinh trưởng, vậy cần 12 ngàn tỷ năm. Cái này ai chờ được a? Có thể sử dụng cũng đã rất tốt. Vậy ta sẽ chờ. Lăng Hàn gật gù. Hiện tại một cây thánh dược chỉ có thể để tu vi của hắn tăng lên một bậc nhỏ. Vậy chờ hắn trở thành thánh nhân, tác dụng của thánh dược khẳng định càng thêm nhỏ. Càng mấu chốt chính là, thế gian từ đâu tới nhiều thánh dược như vậy? Ân, đi đánh cướp cấm địa hẳn rất khá. Những thế lực này từ tiên vực đến, bản thân có gốc gác thâm hậu, lại thêm nhiều năm như vậy. Thánh dược khẳng định đã đào tạo mấy đời, mỗi một cấm địa hàn đều có một hai cây đi. Lăng Hàn ấn xuống xung động trong lòng, hiện tại chạy đi cấm địa khẳng định là muốn chết. Hiện nay trọng điểm là cổ đạo nhất, đoạt tiên thai của đối phương, để nữ hoàng thê tử tu thành chính quả, sớm ngày bước vào sáng thế cảnh, hắn hạnh phúc liền muốn tới rồi. Ra hắc tháp, chỉ ở bên ngoài đi một chút, liền nghe người ta khắp nơi đang nói chuyện yêu thú mạnh mẽ lôi kéo một chiếc chiến xa. Ba con phượng vương hiện tại ôm thành một đoàn, thu lại thần hỏa, thánh uy tràn ngập, một chút nhìn sang căn bản luận không ra là cái gì. Còn cho rằng đó là một thần thú chưa bao giờ thấy. Nhưng thần thú mạnh mẽ lôi kéo một chiếc chiến xa, phía trên còn có một cái dương. Cái này vừa quái lạ mà thần bí, thích hợp làm đề tài câu chuyện cho trà dư tửu hậu. Cách chương.